Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Nam nhân bất an mà nuốt hạ nước miếng, gọi tới một bên thủ hạ phân phó. Mau đem bên trong nữ nhân kia mang lại đây, lão đại bị người dùng đao đè ở động mạch chủ thượng. Thủ hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng đem đã thắng được thi đấu Vư Vi mang ra tới. Bất quá kia thủ hạ còn không tính hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn cũng đem thương nhắm ngay Vư Vi đầu, áp giải thời điểm thực cảnh giác, nhìn Lăng Tuần bên kia tình huống. Vư Vi lập tức đoán được đã xảy ra cái gì. Dư quang liếc hướng phía sau họng súng, nàng đem đao vừa thu lại, nhanh chóng xoay người bắt lấy đối phương báng súng. Hướng lên trên vừa nhấc, viên đạn mất khống chế mà đánh vào trên trần nhà. Nguyên bản ở bên vây xem người bị sợ hãi, đẩy nghiêng chiều xuất khẩu chỗ chen trúc. Trường hợp càng ngày càng hỗn loạn. Bất quá trừ bỏ ba lượng cái thủ hạ chiều bên này chạy tới, những người khác người thường đều lựa chọn chạy trốn quan trọng. Các ngươi muốn thế nào? Nam nhân không hề giống vừa rồi như vậy bình tĩnh. Thanh âm khàn khàn hỏi. Đem vũ khí trả lại cho chúng ta, Lăng Tuần lạnh giọng nói. Đem tất cả đồ vật còn đến chúng ta trên xe, nam nhân biết rõ chính mình không có nói điều kiện tư. Cách, vội vàng làm người đem vũ khí trả lại. Bị Lăng Tuần kéo một đường đi vào xuất khẩu chỗ. Thủ hạ của hắn giơ thương giằng co. Khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay. Vư Vi đi kiểm tra trong xe đồ vật. Tả Dịch Hàm kiểm tra xe huống. Xác định không có vấn đề sau. Lăng Tuần tiếp tục bắt cóc nam nhân ly xuất khẩu càng ngày càng xa. Không đợi đám kia thủ hạ lao tới. Lâm Khấu Khấu ném ra một quả tay lôi. Cùng với thật lớn tiếng nổ mạnh. Lối vào hoàn toàn sụp đổ. Thật lớn hòn đá đưa bọn họ chắn ở bên trong. Đi, đem nam nhân ném tại chỗ. Những người khác nhanh chóng lên xe. Khởi động. Nam nhân nhìn về phía bị che khuất nhập khẩu, tuyệt vọng mà nhào lên trước, dùng tay khai quật, các ngươi này đàn ngu ngốc, mau đem xuất khẩu đào khai a, ta muốn vào đi, ta không thể lưu tại bên ngoài, giống, nơi xa truyền đến quái vật tiếng kêu, cả kinh nam nhân cả người run lên, hắn tuyệt vọng mà nhìn về phía hắc màu lam không trung, thủ hạ khai quật động tác càng thêm nhanh chóng, nếu hắn không thể mau chóng trốn vào trong căn cứ, thực mau sẽ có quái vật tới đem người ngậm đi, sắc trời đã sớm toàn đen. Chỉ có không trung ánh trăng phát ra mơ hồ vầng sáng. Bị tầng mây che đến cơ hồ nhìn không thấy. Trời tối sau ở sa mạc lung tung hành tẩu cũng không an toàn. Chung quanh tàn lưu mà tiêu vật kiến trúc trong bóng đêm mơ hồ không rõ. Bọn họ rất có thể sẽ ly chính mình căn cứ càng ngày càng xa. Cộng lại sau, bọn họ quyết định ở trên xe nghỉ ngơi một đêm. Chờ đến hừng đông lúc sau lại tiếp tục xuất phát. Không khỏi bị phía trước đám kia người truy kích. Lăng Tuần cố ý lái xe chiều ly căn cứ tương phản phương hướng chạy một khoảng cách. Thẳng đến xe sau lốp xe ấn ký bị gió cắt một lần nữa bao trùm. Mới rốt cuộc trở lại quỹ đạo thượng. Vào đêm sau sa mạc đô thị hoang vắng quạnh quẽ. Ngẫu nhiên nghe thấy quái vật rít gào truyền đến. Nhưng thanh âm lại như là từ rất xa địa phương bay tới. Xe tắt hỏa. Bọn họ đãi ở trong xe không ra đi. Cũng không phát ra động tĩnh. Sẽ không khiến cho quái vật chú ý. Người trong xe thay phiên gác đêm. Một khi chung quanh có tình huống đã kêu tỉnh những người khác. Này một đêm cuối cùng vô kinh vô hiểm vượt qua. Chỉ là tất cả mọi người đều ngủ đến không yên ổn. Nghe bên ngoài gào thét tiếng gió. Lão cảm thấy là quái vật ở rít gào. Tưởng tượng đến cái kia đáng sợ quái vật. Ai có thể an tâm ngủ một đêm. Hừng đông lúc sau. Đại gia ăn chút gì lấp đầy bụng. Khởi hành hồi căn cứ. Không nghĩ tới một cái nhìn như đơn giản nhiệm vụ. Cư nhiên ở trên đường sinh ra nhiều như vậy chi tiết. Cũng may hết thảy đều thuận lợi hoàn thành. Cũng không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi nhánh. Căn cứ tường vây xuất hiện ở tầm nhìn khi. Những người khác tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Có người thấy bọn họ đã trở lại. Mở ra sau đại môn. Từng hàng tối om thương nhắm ngay phụ cận phòng thủ. Thẳng đến Vư Vi bọn họ lái xe hoàn toàn tiến vào căn cứ. Phía trước cấp Vư Vi nhiệm vụ chi nhánh NPC Lão Vương lại xuất hiện. May mắn mà cười vỗ vỗ Tả Dịch Hàm bả vai. Quá cảm tạ các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi thật sự tìm về nhiều như vậy dược phẩm. Người bị thương nhóm được cứu rồi, chúng ta còn mang về tới 3 cá nhân. Một cái bác sĩ cùng 2 cái hộ sĩ, Vư Vi nhìn về phía sau còn bị trói trụ 3 người. Muốn cho hắn an bài một chút, nam nhân đi lên trước nhìn, như là thói quen nào đó lưu trình. Giải khai bọn họ trên tay dây thừng. Theo lý thuyết tân đến căn cứ người, đều cần thiết bị nhốt lại quan sát 2 thiên. Nếu hắn không có biến hóa. Liền có thể xác định không có bị ký sinh, đúng rồi. Bị ký sinh người sẽ có cái gì biểu hiện? Ở biến dị phía trước là nhìn không ra tới, Lão Vương giống ở thực hiện chính mình chức trách. Nghiêm túc giải thích nói. Nhưng là mỗi cái bị ký sinh người hai thiên nội sẽ bị ký sinh quái vật ăn sạch sẽ nội tạng. Chờ đến không có đồ ăn, quái vật liền sẽ xé rách nhân loại thể xác hiện ra nó vốn dĩ quái vật bộ dáng, nói cách khác. Này đó quái vật còn có nhân loại trí tuệ. Nếu quái vật ký sinh lúc sau, người liền mất đi tự mình ý thức. Kia chẳng phải là thực dễ dàng phân biệt. Nhưng nghe NPC ngữ khí, không đến nó ăn xong nội tạng phía trước, bị ký sinh người đều không có bất luận cái gì khác thường. Có thể thấy được hắn cùng người thường không có khác nhau. Chúng ta cũng không thể xác định, nhưng cũng từng có cái này hoài nghi, NPC ngưng trọng mà nhíu mày. Quái dị chăng ở ký sinh nhân thể lúc sau, sẽ làm người quên mất bị ký sinh sự. Bản nhân sẽ tiếp tục sinh hoạt, thật là bình thường giống nhau. Chúng ta cũng không thể xác định là cái này quái vật có nhân loại chỉ số thông minh ở khống chế. Nhân loại, vẫn là nó chỉ là ký sinh ở người trong cơ thể. Kỳ thật người tư duy vẫn là bình thường, liền NPC đều không có xác thực đáp án. Vưu Vi càng vô pháp được đến càng chuẩn xác tin tức. Bất quá ít nhất có biện pháp tới phán đoán. Tạ An cùng hai nữ nhân bị mang đi. Bất quá dẫn bọn hắn rời đi người thái độ đều không tồi. An bài ba cái sạch sẽ thiết nhà giam. Nếu hai ngày trong vòng không có tình huống khác, bọn họ liền có thể ở trong căn cứ lưu lại sinh hoạt. Đối với ở bệnh viện bị nhốt một đoạn thời gian Tạ An bọn họ tới nói. Có thể có cơ hội có cái đặt chân địa phương. Liền tính bị quan hai ngày cũng không cái gọi là an bài Tạ An bọn họ. Vưu Vi bọn họ có thể cho nhau chứng minh lẫn nhau không có bị quái vật ký sinh. Trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Thoải mái mà tắm xong. Trên người vết máu bị rửa sạch sau. Vưu Vi cuối cùng cảm thấy chính mình nghe lên khá hơn nhiều. Lăng Tuần Chính cầm một chương cũ nát làm bố ngồi ở mép giường trà lau tóc. Lưu Sướng Vân ra cùng hắn có chút ướt át rũ xuống sợi tóc. Tiêu Giảm trên người sắc bén, gợi cảm mà làm người rời không ra ánh mắt. Vưu Vi đi lên trước ở hắn bên người ngồi xuống. Tùy ý mà dựa vào trên vai hắn không nói gì. Trải qua phía trước phát sinh sự, nàng cảm giác giống là một cái khẩn trương lại đáng sợ ác mộng. Cũng may hết thảy đều đi qua. Giờ này khắc này, Vưu Vi chỉ nghĩ dựa vào hắn bên người. Lẳng lặng cảm thụ một hồi cùng hắn ở bên nhau an bình cùng bình tĩnh. Ngươi lần này tiến trò chơi mang theo cao cấp tạp. Lăng Tuần buông trong tay khăn lông. Nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng trưởng. Ân, mang theo lực lượng tạp cùng phòng ngự tạp còn có sao? Không có, liền mang theo này hai cái. Đều dùng, Vưu Vi đột nhiên nghĩ tới đã từng Lăng Tuần nói. Hắn cũng gom đủ quá tấm các. Đáng tiếc mỗi lần gom đủ tấm các thời điểm. Đều sẽ gặp được đặc biệt hung hiểm tình huống. Không thể không đem cao cấp tạp làm như kỹ năng tạp sử dụng. Những người khác không giống Vưu Vi may mắn như vậy. Có, vai chính quang hoàn kỹ năng. Bọn họ mệnh chỉ có một cái. Mạo hiểm giữ được kỹ năng tạp cùng dùng kỹ năng tạp bảo mệnh. Bọn họ chỉ biết lựa chọn người sau. Kia, vai chính quang hoàn, dùng sao? Còn không có đâu. Ta ý thức được không phải kia quái vật đối thủ. Liền lập tức sử dụng lực lượng tạp cùng nhanh nhẹn tạp. Vưu Vi không dám đi đánh cuộc. Vạn nhất nàng thua cuộc. Liền sẽ lập tức kích phát vai chính quang hoàn kỹ năng. Thiếu một lần sống lại cơ hội. Nguy hiểm hệ số cũng sẽ đồng thời lên cao. Lúc sau phải cẩn thận một chút. Lăng Tuần nhìn như bình tĩnh. Không nói gì thêm, giơ tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Ta tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản. Chỉ là nhiệm vụ chi nhánh liền như vậy khó. Mặt sau nhiệm vụ chủ tuyến chỉ sợ khó khăn sẽ càng cao. Vưu Vi an tĩnh địa điểm hạ đầu. Ở ôm quá nàng lúc sau, Lăng Tuần bình tĩnh con ngươi có biến hóa. Giống như một loan bình tĩnh nước suối rơi vào một viên đá. Đẩy ra từng đạo đại biểu cho bất an gợn sóng. Này một đêm hắn ôm lấy Vưu Vi đi vào giấc ngủ. Một khắc cũng chưa bỏ được buông tay. Liền dường như một buông ra nàng liền sẽ biến mất dường như. Trong lúc ngủ mơ Vưu Vi mơ thấy chính mình bị người trói chặt. Trói lại suốt một đêm cũng không có thể tránh thoát khai. Thẳng đến sáng sớm dương quang chiếu vào cửa sổ. Nàng trước mắt một mảnh lóa mắt bạch quang. Mệt mỏi mở mắt ra mắt. Nàng trên người hoàn Lăng Tuần rắn chắc cánh tay. Nàng bất đắc dĩ cười cười. Nguyên lai nàng ác mộng nơi phát ra với hiện thực trói buộc. Nhẹ nhàng cầm lấy Lăng Tuần tay. Vưu Vi đang định rời giường. Bên cạnh nam nhân lại đem nàng kéo về đi. Vì cái gì không nhiều lắm ngủ một hồi. Trời đã sáng, Vưu Vi cuộn ở hắn trong lòng ngực trả lời. Lăng Tuần không có đáp lại. Cánh tay nắm thật chặt. Đem nàng ôm vào trong ngực không bỏ. Cầm nhẹ nhàng cọ nàng sợi tóc giống ở làm nũng. Vi vi vi vi. Rèm vải ngoại vang lên tiếu hoán sốt ruột tiếng kêu. Vưu Vi vốn đang có chút vây. Tức khắc bị ngoài cửa nôn nóng thanh âm cấp dọn dẹp buồn ngủ. Chuyện gì? Không hảo. Ngươi vẫn là ra tới nhìn xem đi, nghe tiếu hoán lửa thiêu mông ngữ khí. Lăng Tuần không có lại vòng Vưu Vi không buông tay, mà là bồi nàng cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài, rốt cuộc làm sao vậy? Vư Vi vẻ mặt khó hiểu, còn không kịp đánh cái ngáp, đã bị Tiếu Hoán một đường lôi kéo đến bên ngoài. Ngươi xem, người kia có phải hay không? Chúng ta phía trước gặp qua. Tiếu Hoán chỉ vào ký túc xá trước một đống người, sốt ruột mà thiếu chút nữa muốn dậm chân. Theo hắn ngón tay phương hướng, Vư Vi cùng Lăng Tuần đều nhận ra một cái có điểm hình bóng quen thuộc. Là nữ nhân kia, phía trước ở bệnh viện, muốn cho Vư Vi cùng Tiếu Hoán cứu nàng nữ hộ sĩ. Sau lại Lăng Tuần sau khi xuất hiện, vạch trần nàng bị ký sinh bí mật, kia nữ nhân lập tức liền chạy trốn. Lúc này mới không bao lâu, cư nhiên thấy nàng xuất hiện ở trong căn cứ. Vư Vi cùng Lăng Tuần lẫn nhau liếc liếc mắt một cái. Vội vàng hướng tới kia nữ nhân đi đến. Kia nữ nhân bên người không ngừng nàng một người. Còn có đám kia phía trước bởi vì đoạt Vư Vi thẻ bài mà dẫn phát mâu thuẫn tiểu đội. Làm tiểu đội đội trưởng, Vu Tử Thương ở trong đội ngũ uy vọng rất cao. Hắn các đội viên cũng thực chân thành. Nếu không cũng sẽ không bởi vì hắn một câu. Đám kia người ngay cả mệnh đều đừng tới công kích Vư Vi đoạt thẻ bài. Biết rõ nàng cũng là theo đội ngũ người. Thế nhưng không sợ trực tiếp phát sinh chính diện xung đột. Kia nữ nhân hiển nhiên cũng nhận ra Vư Vi bọn họ tới. Sợ tới mức vội vàng hướng Vu Tử Thương phía sau né tránh. Không biết ở bên tai hắn nói gì đó. Vu Tử Thương tức khắc thay đổi mặt. Nữ nhân này không thể lưu tại căn cứ. Vư Vi không có cùng Vu Tử Thương nói chuyện. Mà là trực tiếp nhìn về phía một bên ở trong căn cứ có uy vọng nào đó NPC. Tính toán cùng hắn thuyết minh tình huống. Cái này NPC kêu Lý Du. Phụ trách chính là căn cứ tuần tra an bảo công tác. Là phó đội trưởng. Phía trước Tiếu Hoán cố ý hỏi thăm tới tin tức. Xảy ra chuyện gì? Đối với Vư Vi, Lý Du thái độ nhưng thật ra thực cung kính. Hoài nghi mà ngó bên kia nữ nhân. Ngày hôm qua chúng ta tiểu đội đi bệnh viện khi gặp được nữ nhân kia, Vư Vi một bên đánh giá nữ nhân kia. Một bên đem nàng đầu tới ánh mắt chừng trở về. Nàng bị quái vật ký sinh. Nếu lưu tại trong căn cứ sẽ có nguy hiểm mần y. Nữ nhân kia cũng là ngày hôm qua Vu Tử Thương tử. Phụ cận mang về tới, Lý Du có điểm bất đắc dĩ mà nói. Ngươi biết hắn cùng Lão Vương quan hệ. Lão Vương nói đem kia nữ nhân giao cho hắn xử lý. Những người khác cũng không có biện pháp nhúng tay, Lão Vương là tuần tra đội đội trưởng. Liền Lý Du đều phải nghe lời hắn. Không nghĩ tới Vu Tử Thương ở phó bản giả thiết cư nhiên là Lão Vương tâm phúc. Thế cho nên cái này không có trải qua quan sát kỳ, nữ nhân. Liền như vậy đưa cho Vu Tử Thương. Nữ nhân rúc vào Vu Tử Thương bên người. Nũng nịu mà cười. Thường thường cho hắn lau mồ hôi, giống một cái xinh đẹp đáng yêu chim hoàng yến, mặc cho ai đều thực dễ dàng tâm động. Đối với Tử Thương tới nói, phó bản nữ nhân chơi đùa liền không cần phụ trách, tốt như vậy cơ hội, hắn không đạo lý phóng xinh đẹp nữ nhân không cần. Hết chương.